Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, có bao nhiêu chênh lệch? Tới đi, tạp ngư số 1, tạp ngư số 2, cộng thêm những người còn lại có thể cùng đi, ba cái bên trong các ngươi tùy ý chọn. Ikiyo khinh thường cười cười, ngoắc ngón tay nói xong, ngươi hỗn đản này. Sota trước hết nhất nhẫn không đi xuống, chỉ vào khoảng cách đám người gần nhất, Regice hô, lên. Blastoise, đối cái này băng trụ Pokemon dùng Hydro Pump, liền để ta nhìn ngươi phải chăng còn nói ra loại này khoác lác thực lực. Giòn sắc mặt càng thêm, âm trầm, đồng dạng chỉ vào Regice hô, Blaziken, Flamethrower. Có lẽ không có trong truyền thuyết cái chủng loại kia cường đại. Mặc kệ như thế nào vẫn là muốn thử một lần. Rap đẩy một cái kính mắt hô, Metagross, Bullet Pan, As tại lúc này vội vàng hô, mọi người mau dừng tay. Đều là đồng bạn a, chỉ là mặc cho ai đều coi thường As. Chớ nói chi là cái kia ba cái Pokemon, làm sao lại đi nghe As lời nói đâu. Nhào nhào dựa theo bọn chúng chủ nhân mệnh lệnh nhắm ngay Regice đánh ra tuyệt chiêu. Regice đối mặt đột kích tuyệt chiêu, hoàn toàn không có chút nào động đậy. Oanh, mặc dù nói không có sinh ra cái gì bạo tạc, nhưng ở đánh tới Regice một khắc này, trực tiếp để cho không lớn trong phòng thí nghiệm che kín hơi nước. Một mực tại bên cạnh trầm mặc Kyogre, có chút hút khẩu khí. Lại đem khí phun ra, hô hô ngừng lại thời gian nhất đạo cuồng phong thổi đi. Trực tiếp đem trong phòng thí nghiệm hơi nước toàn bộ thổi tan. Lần này cũng làm cho mọi người thấy rõ vừa rồi kết quả. Cái này sao có thể? Hoàn toàn vô hại, Sota trừng to mắt nhìn xem Regice. Là dùng ra Protect, giòn cái kia sắc mặt âm trầm cũng nổi lên nghi hoặc. Không, hơi nước dâng lên trước, ta bên này toàn bộ đều sợ xuống dưới, nó hoàn toàn không có chút nào động đậy. Rap có chút kinh ngạc lắc đầu, hồ tương đương, As gặp này ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng lẻn đến Sota trước người bọn họ hô, mọi người không cần đang đánh. Chúng ta hẳn là đi nghĩ biện pháp, mà không đợi As nói xong. Ikiyo nhếch nhếch miệng cười nói, As. Không cần nói, các người cái gì đều không cần làm, chỉ cần an tĩnh chờ đợi, sau đó, nên để cho các người thấy rõ ràng thực lực chênh lệch. Lôi cắt ngải, tại Ikiyo tiếng nói vừa, ra một khắc này, Regice duỗi ra một cái tay nhắm ngay ba cái Pokemon, trong nháy mắt một đạo chùm sáng màu xanh lam từ Regice trong tay phát ra. Két, cứ như vậy trong nháy mắt. Ba cái Pokemon toàn bộ bị đóng băng, nét mặt của bọn nó đồng thời ngưng kết tại bị đóng băng trước một cái chớp mắt. Một màn này để đám người nhìn trực tiếp ngu ngơ ở. Làm sao cũng không nghĩ đến thế mà lại dạng này. Blastoise bọn chúng thế mà không phản ứng chút nào liền bị đóng băng lại. Với lại không có chút nào phá băng dấu hiệu. Cái này sao có thể? Không, không có khả năng a. Blaziken, Blaziken, ngươi mau trở lại ứng ta à? Giòn ngược lại là kịp phản ứng. Cấp tốc chạy đến khối băng bên cạnh không ngừng đập. Sota cũng đi theo kịp phản ứng. Một bên dùng nắm đấm đấm vào khối băng. Một bên phẫn nộ gào thét nói, Blastoise. Không cần nhận thua, nhanh lên ra đưa cho hắn nhìn xem ngươi thực lực à. Chỉ có Rap híp mắt nhìn về phía Metagross. Gặp Metagross ngay cả con mắt đều không thể chuyển động thời điểm. Liền biết, cái này đã không chỉ là băng phong thân thể, với lại mạnh đến ngay cả tư tưởng đều có thể đông kết. Bất quá, Rap cũng không có đi hoài nghi Metagross xảy ra chuyện. Nếu như Metagross thật xảy ra chuyện, cái kia con người sẽ tiêu tán mất, mà không phải ngốc tiết. Ikiyo, ngươi... As khó có thể tin nhìn xem Ikiyo, hoàn toàn không hiểu rõ Ikiyo tại sao phải làm như vậy. À, ta hiện tại tâm tình rất tốt. chỉ là trừng phạt bọn chúng một cái, đóng băng tại 3 ngày sau sẽ giải trừ. Nhưng mà, ta khuyên các ngươi hay là chuẩn bị chút tổn thương do giá rét thuốc đi. Ha ha ha, Ikkyo nhếch miệng cười cười, lôi kéo Kyogre, quay người đi hướng Ash bọn hắn tiến đến lối vào. Tại cung Ash bọn hắn gặp thoáng qua thời điểm, Ikkyo vẫn là đối Samantha cùng Serena nháy mắt ra dấu, nhất là nhìn chằm chằm hai nữ cái bóng. Samantha cùng Serena cũng là minh bạch Ikkyo ý tứ, một cái là nhìn xem Ash bọn hắn, đừng cho bọn hắn làm loạn, một cái khác thì là để Masado chuẩn bị xuống, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. John cùng Rap đều có chút tức giận nhìn xem Ikkyo, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới, không có nhiều làm cái gì, thật sự là chênh lệch quá nhiều. Bọn hắn mạnh nhất Pokemon, thế mà ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị một chiêu băng phong. Bọn hắn còn có thể làm thế nào? Còn lại Yuko, Rebecca, song bào thai Loli, cũng hơi lùi lại mấy bước để mở con đường. Hơn nữa còn hoảng sợ nhìn xem Ikkyo. Ikkyo, ngươi muốn đi đâu? Ash vội vàng truy hướng Ikkyo hô. Không cần cùng lên, các người chỉ cần nhìn xem liền tốt. Không được bao lâu, liền sẽ kết thúc. Ikkyo cũng không quay đầu lại thôi thôi tay nói xong. Đồng thời, đi tại sau cùng Regice, lần nữa phóng xuất ra I-beam. Ở trong đường hầm chế tạo ra một đạo tường băng, chặn lại Ash đường đi, mà Ash bọn hắn cũng chỉ có thể nghe được Ikkyo cái kia đi xa tiếng bước chân. Lần này, để Ash bọn hắn triệt để bắt đầu trầm mặc, ai cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Brock mới có hơi cười xấu hổ cười nói, ta muốn Ikkyo hắn nhất định là có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Deoxy thực lực mạnh như vậy, khẳng định là không muốn để cho chúng ta đi đối mặt nguy hiểm đi. Cho nên hắn mới sẽ làm như vậy, vì chính là không để cho chúng ta theo sau. Tốt a, Brock cũng không hổ là cái người hiền lành, lúc này còn nhìn như vậy đợi Ikkyo. Ash ngược lại là hai mắt tỏa sáng, có chút đồng ý gật đầu đường, đúng vậy, khẳng định là như thế này, chỉ là đáng giận. Nếu như chúng ta có thể mạnh hơn chút nữa, liền có thể đi lên hỗ trợ. Samantha cùng Serena vào lúc này liếc nhau, truyền lại các nàng im lặng. Ikkyo là cái người thế nào? Các nàng thế nhưng là lại biết rõ rành rành. Vừa rồi tuyệt đối là bản sắc biểu diễn, hơn nữa còn là hạ thủ lưu tình loại kia. Bất quá, Ikkyo chung quy là nam nhân của các nàng, làm sao có thể ở trước mặt người ngoài quở trách hắn đâu. Cho nên, Serena vuốt ve mái tóc cười nói, đúng vậy a, nếu như chúng ta trước đi hỗ trợ, không chỉ có sẽ cản trở, còn có thể sẽ tạo thành cái gì tổn thất không cách nào vãn hồi cũng khó nói. Thế nhưng, hắn ra tay cũng quá độc ác a. Với lại, rõ ràng nói rõ ràng liền tốt, tất cả mọi người có thể hiểu được. Rebecca nhìn về phía bị băng phong 3 cái Pokemon, có chút tức giận bất bình nói. Samantha ngược lại là chuyển đảo mắt, khẽ cười nói, có lẽ là chuyện quá khẩn cấp, không thể quá nhiều trì hoãn. Mọi người cũng đều có thể nhìn đi ra bên ngoài Rayquaza, lúc nào cũng có thể sẽ tiến đến. Rap nhìn xem bị đóng băng lại Metagross, lạnh lùng nói, những này không nói trước, chúng ta bây giờ ứng nên làm những gì? Cứ như vậy đợi tại sở nghiên cứu bên trong, chờ đợi hết thảy đều kết thúc sao? Ai, Yuko vào lúc này khe khẽ thở dài nói, trước nghĩ biện pháp đem cái kia tường băng đánh nát. Chúng ta đến sở nghiên cứu bên trong phòng quan sát, nơi đó có một ít dự bị nguồn điện. Chúng ta có thể bắt đầu dùng một chút di động máy không người lái cái gì, đến quan sát một chút Larus City. Nếu như đến lúc đó cần muốn giúp đỡ, chúng ta cũng tốt chạy tới. Kỳ thật Yuko còn có một chút không nói, cái kia chính là thừa này giám thị hạ Ikkyo, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Nếu như là có hại tại Larus City sự tình, loại kia hết thầy kết thúc về sau liền đi báo động. Cho hắn cái khó xử, coi như hắn là Steven nói đệ đệ lại như thế nào. Ân, tốt, chúng ta cứ như vậy làm. Thuận tiện đem ba cái Pokemon cũng rời đi qua, nhìn xem có thể hay không sớm hòa tan mất khối băng. Đề nghị này ngược lại là đa số người đồng ý. Nhao nhao thả ra mới Pokemon đi đánh vụn băng tường. Điểm ấy không thể không nói. Cùng nguyên tắc khác biệt, Deoxy nhưng không có ảnh hưởng đến Larus City bên trong toàn bộ Pokbo. Dù sao mỗi cái Pokbo đều là hệ thống độc lập, cũng không phải liên tiếp đến hệ thống quản lý bên trên. Bằng không, nắm giữ hệ thống quản lý, chẳng phải đại biểu nắm giữ lấy tất cả mọi người Pokemon. Nhưng muốn nói Deoxy không cách nào ảnh hưởng Pokbo, cũng không thấy, bởi vì Pokbo nói cho cùng cũng là khoa học kỹ thuật. Đoán chừng nó là có thể ảnh hưởng đến, nhưng lại cần trực diện Pokbo, phát ra loại kia từ trường bình thường siêu năng lực a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.